Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, Vô Thượng Táng Vương. Nuôi gà, cổ táng khu nội bộ, cũng không phải là giống ngoại giới sinh linh trong tưởng tượng như vậy. Đều là vô tận tử địa, lâu dài âm u không ánh sáng, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Từng mảnh từ hoàng kim táng sĩ sáng lập đào viên tịnh thổ. Nhiều không kể xiết, mà có vô thượng táng vương tọa trấn nơi. Càng là mênh mông thần thổ, có vạn trượng dáng lành ngút trời. Từng đầu tráng kiện vô cùng linh khí đại long nằm dạp trên mặt đất đáy. Phun ra nuốt vào mờ mịt linh khí, hơn xa trên cửu thiên chân tiên động phủ, cùng rất nhiều cổ xưa tịnh thổ. Ba người một tháp đến thăm chính là dạng này một phương vô thượng tịnh thổ. Vô cùng đơn giản nhà tranh im lặng đứng lặng tại hồ lớn vùng ven. Cửa một cái chọc lông gà rừng nhàn nhã đánh lấy chợp mắt. Yên tĩnh mà tường hòa. Không đúng, điều không phải dụng lông gà rừng, mà là một đầu niết bàn thất bại tiên đạo chân hoàng. Coi khí tức. Chỉ sợ sớm đã theo thất bại niết bàn bên trong có cảm giác ngộ. Đi ra mạnh hơn đường. Lại không biết vì sao duyên cớ. Cũng không đem lộng lẫy lông vũ biến ra. Vốn cho rằng cửu thiên thập địa chân hoàng một mạch sớm đã tuyệt tích. Không muốn trừ Linh Nhi sư tỷ. Nơi này còn có một đầu huyết mạch thuần chính chân hoàng. Nếu là tính đến bị hắc ám ô nhiễm xa. Đọa huyết hoàng. Vậy thì càng nhiều, Thạch Hạo xa xa dò xét đầu kia tiên đạo chân hoàng. Không khỏi líu lưỡi, thúi nuôi gà, nhanh lên ra, trong nhà khách tới người. Đầu kia tiên đạo chân hoàng biến thành dụng lông gà rừng. Đầu tiên là hững hờ liếc qua Thạch Hạo mấy người. Sau đó hắng giọng một cái gọi, thanh âm du dương uyển chuyển. Mấy người sắc mặt cổ quái liếc nhau. Kia đại khái chính là từ đen a. Đến đến, như châu ngọc mượt mà tinh tế giọng nữ vang lên. Một tên tướng mạo rất là linh tú dịu dàng tuổi trẻ nữ tử từ nhà tranh bên trong dạo bước mà ra. Xem khí tức cùng bề ngoài, tựa hồ chỉ là một tên phổ phổ thông thông nhân tộc nữ tử. A, ngươi đến, đến, ôm một cái, linh tú nữ tử vẩy một cái lông mày, giang hai cánh tay. Dáng dấp yểu điệu hướng liễu thần chạy như bay. Thấy Thạch Hạo cùng Côn Bằng Tử trợn mắt hốc mồm. Tốt, không nên nháo. Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân, lấy tay ngăn trở ôm ấp yêu thương giai nhân. Ngữ khí có chút rất quen, tựa hồ là quen biết nhiều năm lão hữu. Thạch Hạo ánh mắt tại cả hai trên thân liên tiếp lưu truyền, dường như phát hiện cỡ nào kinh thiên đại bí. Không phải là lão sư người yêu. Lớn tin tức a, hì hì. Tiểu gia hỏa, ta cùng nhà ngươi sư tôn quan hệ nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp a. Ngươi không ngại lớn mật đoán một cái tương đương, linh tú nữ tử phiết qua trán. Cười nhẹ nhàng nói, lớn mật đoán một cái. Ta có cái to gan ý nghĩ. Thạch Hạo trên mặt dáng tươi cười lập tức trở nên từng bước biến thái. Ba, sau một khắc, một đạo khí kình nháy mắt đánh trúng Thạch Hạo, chấn động đến hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, xem ra là ta quá lâu không có kiểm tra ngươi tu hành. Một tiếng đạm mạc mà không chút nào ngậm, tình cảm thanh âm tại Thạch Hạo vang lên bên tai, dọa đến cái trước bỗng nhiên một cái cơ linh, lập tức đem vô số mơ màng đuổi ra trong óc, sau đó... Yếu ớt tránh đi cả hai ánh mắt. Huy, tiểu tử, trên người của ngươi làm sao lại có ta chân hoàng một mạch tộc nhân khí tức? Cái kia tộc nhân huyết mạch còn dị thường thuần khiết cổ xưa. Tựa hồ không dưới ta. Kỳ quái, ta làm sao không nhớ rõ người này. Lui đến góc tường, đầu kia tiên đạo chân hoàng dùng cánh nhẹ nhàng đẩy Thạch Hạo. Khục, cái này... Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Tục ngữ nói, biết háo sắc thì mộ thiếu ngài. Tục ngữ còn nói, thiếu niên chính là huyết khí phương cương thời điểm. Hắn cùng Linh Nhi sư tỷ, đừng hỏi, hỏi chính là vi quy loại bỏ. A, ta hiểu, tiểu tử ngươi ngược lại là vận may. Đầu này tiên đạo chân hoàng là lão đầu chim, hay là một đầu sắc chim? Nó mặt lộ vẻ một vòng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thần bí dáng tươi cười. Chợt thần sắc đột nhiên nghiêm, tiểu tử, có rảnh đem ta cái kia tộc nhân mang đến để ta nhìn một chút. Phiến thiên địa này tồn thế thuần, huyết chân hoàng không nhiều, nói không chừng chỉ có ta cùng nàng hai cái, nàng phải làm chưa bước vào thành thục kỳ, ta sẽ truyền cho nàng một chút chỗ tốt. Thạch Hạo không hiểu, cái thằng này trở mặt tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Không sai, xem ra ngươi cái này sắc chim không có dạy hư tiểu bối. Bản cô nương hôm nay vui vẻ, liền không nhổ ngươi lông vũ. Một cái trắng nõn tay nhỏ trống rỗng mà tới, khẽ vuốt tiên hoàng đầu. Móa nó, nguy hiểm thật, kém chút lại bị cái này xú bà nương bắt được. Tiên đạo chân hoàng ngầm buông lỏng một hơi, trên mặt lại cố gắng làm ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Tiếp nhận nhân tộc tiểu huynh đệ ánh mắt cung bái. Tiểu gia hỏa, đến ta phụ cận tới. Linh tú nữ tử vẫy vẫy tay. Thạch Hạo ngoan ngoãn tiến lên. Ngươi thế nhưng là đang tìm kiếm vật này. Chỉ gặp nàng đưa tay theo hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Một gốc óng ánh cây nhỏ lúc này xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cây nhỏ cao hơn 1 mét. Ngũ sắc thần quang dâng trào, tiên đạo tinh túy cuồn cuộn, dòng dã 3000 phiến xanh tươi lá trà, treo cao tại từng cây trạc cây bên trên, duy chỉ có không mỹ quan, chính là tiên thụ dưới đáy gốc cây có rìu đục vết tích. Tựa hồ bị người lấy vô thượng lợi khí chặt cây qua. Thật sự là bất hạnh gặp nạn, đáng ghét, ngươi nói chuyện không tính toán. Đầu tiên là chém ta một đoạn gốc cây, nói muốn làm quan tài, vừa đáng thương ta thành đạo không dễ, muốn thả ta, ta mới vừa vặn chạy ra táng khu, kết quả lại bị ngươi bắt trở về, ngươi chính là vô thượng táng vương, cũng không thể như vậy nhục nhã sinh linh. Ông ánh cây nhỏ miệng nói tiếng người, thở phì phò nói, nó liều mạng đung đưa chạc cây. Ý đồ theo linh tú nữ tử trong tay tránh thoát, chỉ tiếc càng giãy giụa càng chặt, đến cuối cùng, dứt khoát nhận mệnh như trực tiếp từ bỏ chống lại. Ngộ đạo trà thụ, làm sao lại tại ngươi cái này? Nhìn qua linh tú nữ tử trong tay trường sinh dược, Thạch Hạo không khỏi thốt ra, cũng không chính là hắn khổ tìm 1 tháng không có kết quả tuyệt thế trường sinh dược. Ngộ đạo trà thụ, trên thực tế, theo ngươi bước vào táng thổ bước đầu tiên lên, ta liền chú ý đến ngươi. Mảnh này vô ngần hạo thổ rất khó có bí mật có thể che giấu ta. Ta gặp ngươi tựa hồ đang tìm kiếm ngộ đạo trà thụ, trước hết một bước đem hắn bắt tới. Chờ ở tại đây ngươi qua đây, chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đến, thu cất đi, đây là ta đưa ngươi lễ gặp mặt. Nói, linh tú nữ tử liền đem trong tay óng ánh cây nhỏ đưa tới. Thạch Hạo đồng thời trực tiếp không có nhận lấy, mà là vô ý thức nhìn về phía Liễu Thần, thấy lão sư gật đầu về sau, lúc này mới yên tâm tiếp nhận. Cổ quốc thần dược vườn có 3 cây trường sinh dược, lại tăng thêm thiên tiên thụ, bồ đề thụ, ngộ đạo trà thụ, chính là 6 cây, thái sơ cổ khoáng bên trong còn có 1 gốc có thể hóa thành thú nhỏ bộ dáng trường sinh dược. Thạch Hạo xuất phát phía trước, từng để lại chân long thân cùng côn bằng thân, liên thủ xâm nhập thái sơ cổ khoáng, tìm kiếm gốc kia trường sinh dược, không biết có thể thành công hay không. Đúng, thái sơ cổ khoáng chỗ sâu còn có 1 tôn biên hoang thất vương lột xác, tại trấn áp hắc ám bất tường bên trong bất hạnh tọa hóa. Cũng không biết đến tột cùng là biên hoang thất vương bên trong cái kia 1 vương. Vô luận là ai, Thạch Hạo đều muốn đem hắn mang về 3000 đạo châu. giao cho tương ứng vương mạch hậu nhân cung phụng, cả nước cùng tế, hưởng vạn dân nguyện lực. Nếu là có thể đem Thái Sơ cổ khoáng cái kia một gốc trường sinh dược cũng tìm về. Cái kia cổ quốc đem có được 7 đại trường sinh dược. Nhất là ngộ đạo trà thụ cùng bồ đề tiên thụ, hoàn toàn có thể tuần hoàn lợi dụng. Về phần an bài như thế nào những thứ này trường sinh dược, ngược lại là phải thật tốt mưu đồ một chút. Ngoan, tiểu gia hỏa thật là có lễ phép. Thấy Thạch Hạo nhận lấy quà của mình, linh tú nữ tử cười đến cực kỳ vui vẻ, cười hì hì sờ sờ cái này hậu bối đầu. Đại lão quan tâm, Thạch Hạo chỉ có thể như nhu thuận thú nhỏ yên lặng thụ lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN